Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cuộc sống như thế nào? Như anh không hề nghĩ đến, cuộc sống của cô lại không tốt như vậy. Anh đưa tay tháo bao tay của cô găng tay của cô xuống. Nhìn thấy trên đôi tay cô không đeo bất kỳ chiếc nhẫn nào. Tim của anh bỗng nhiên nhảy lên một trận. Cô còn chưa kết hôn sao? Vẫn một mình sao? Anh hy vọng cô vẫn chưa kết hôn, vẫn còn độc thân đến nhường nào? Ông trời thương xót cho lời cầu xin xa vời của anh sao? Hiểu Vũ từ từ mở mắt, cảnh vật chung quanh cho thấy cô đang ở trong bệnh viện. Cô từ từ nhớ lại chuyện mình té xỉu ở công trường. Trước khi mất đi ý thức, cô đang có cảm giác mặt trời giống như sắp hơi khô cô rồi. Nhịp tim cô đập thật nhanh, cơ thể rất khó chịu. Quần áo trên người cô cũng thấm đẫm mồ hôi, tràn đầy mùi chua của mồ hôi. Đang muốn tìm một nơi có bóng mát để uống nước, nghỉ ngơi một chút, cô vừa đứng lên thì đã mất đi ý thức. Mấy ngày này nhiệt độ Đài Bắc rất cao, cô cũng không có cách nào ngủ một giấc thật ngon, cũng không có khẩu vị ăn cơm ngon. Có lẽ là do giấc ngủ không đủ, lại không ăn được gì mà có thể khiến cô té xỉu. Quản đốc sẽ nghĩ sao? Vô dĩ ông ta không muốn thuê cô, nói cô quá gầy quá yếu, là do cô thật vất vả mới cầu xin được một cơ hội làm việc. Còn bảo đảm sức lực của mình rất lớn, cái gì cũng làm được. Lần này tốt lắm, đối nhiên té xỉu nhất định sẽ mang đến phiền toái cho đốc công rồi. Cho dù đốc công nói ngày mai cô không cần đi làm nữa, thì cô cũng chỉ biết sờ mũi một cái rồi yên lặng tiếp nhận. Thôi không phải là sao? Hiểu Vũ, người nào vậy? Giọng nói này rất quen. Cô vốn đang nhìn chằm chằm trần nhà, tầm mắt từ từ theo âm thanh di chuyển bên giường. Một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt cô. Không phải chứ? Cho dù ông trời muốn thỏa nguyện ước vọng bấy lâu nay của cô, để cho cô lúc còn sống được gặp lại xem nàng một lần, cô không cần để bọn họ gặp nhau theo cách này đấy chứ? Em cảm thấy như thế nào? Có chỗ nào khó chịu hay sao? Xem nàng ân cần nhìn cô. Cô kinh ngạc thở gấp một tiếng, bỗng ngồi dậy. Ông trời, không phải là mộng, thật sự là xem đằng. Sao anh lại ở đây? Cô không dám tin nhìn xem đằng, trái tim đập bằng bằng. Đáng chết, cô có thể ở trên mặt rất bẩn, trên người cũng có khả năng có mùi hôi. Tám phần bị anh nhìn thấy, cũng người thấy rồi. Như thế làm sao mới tốt đây? Em bị té xỉu ở công trường, xem đằng nói không chút chớp mắt. Đúng lúc anh đến tuần tra công trình, nên đưa em đến bệnh viện. Cái gì? Hiểu Vũ hít vào một hơi. Chẳng lẽ? Không thể nào, cô đã cố gắng tránh tập đoàn Thiên Mạc. Không sai, Triệu Nhật Hoa Thành là dự án xây dựng mới nhất của tập đoàn Thiên Mạc. Nhưng là... Cô lắp bắp. Dự án xây dựng đó là của Thiên Mạc chuyển giao cho công ty đầu tư, công ty xây dựng Lan Thiên. Bên ngoài không có quan hệ gì với Thiên Mạc. Anh giải thích nghi ngờ của cô, đồng thời cũng gián tiếp xác nhận cô thật sự đang trốn tránh anh. Hiển nhiên là cô nghe nói Triệu Hoa Nhật Thành không phải dự án của Thiên Mạc, mới đến đó làm việc. Sự thật này khiến cho lòng anh cảm thấy một trận buồn bực. Tại sao có thể như vậy? Hiểu Vũ thở gấp, suy nghĩ xoay chuyển thật nhanh. Nói như vậy, cô đánh bậy đánh bạ lại vào trúng công ty của anh rồi. Lần này nguy rồi. Cô bay nhanh xuống giường nhanh chóng đi dậy. Cảm ơn anh đưa tôi đến bệnh viện. Tiền thức thang ngày mai tôi sẽ nhờ đốc công chuyển trả anh. Tôi sẽ nghỉ việc ở công trường đó, cho nên anh không cần lo lắng sẽ gặp lại tôi. Chờ một chút. Xem nàng bay qua bắt lấy tay cô. Bỗng nhiên bị anh cầm tay, Hiểu Vũ mạch đập nhanh hơn, mặt cũng nóng lên. Lại còn có việc gì sao? Ở trên thế giới này, người cô muốn gặp lại nhất là anh. Người không thể gặp lại nhất cũng là anh. Đối với cô mà nói, anh đại biểu cho rất nhiều ý nghĩa. Hiểu Vũ, Diêm Đằng nhìn cô, mạnh mà có lực nói. Anh chưa từng lo sợ sẽ gặp lại em, cho nên em không cần phải nghỉ việc. Trên thực tế anh vẫn luôn tìm kiếm em. Lòng của Hiểu Vũ lại một trận ẩm. Anh vẫn luôn tìm cô, tại sao? Mặc kệ lại tại sao, cô phải xem nhẹ câu nói đó của anh. Như vậy cô mới không phải nghĩ quá nhiều. Cô né tránh ánh mắt cấp bách chăm chú của anh. Cái đó, xin buông tay tôi ra. Tôi muốn nghỉ việc là bởi vì tôi cảm thấy tôi không thích hợp với công việc ở công trường, không liên quan gì đến anh. Diêm Đằng nhìn cô chằm chằm, vẫn nhìn cô chằm chằm. Như vậy, tại sao em phải làm việc ở công trường? Cô trốn tránh rời đi ánh mắt chỗ khác. Cái này, cô không liên quan gì đến anh. Hiển nhiên anh không thể chấp nhận cách nói của cô. Anh chăm chú nhìn cô, càng nắm chặt tay cô hơn. Được, đều không liên quan gì đến anh. Nhưng em phải để anh tiễn em về nhà. Không cần. Hiểu Vũ bối rối dưới ánh sáng bức người của anh. Quyết định đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Thật ra thì tôi đã tái hôn, tôi không muốn bị chồng tôi hiểu lầm. Em tái hôn? Xin nàng cực kỳ chấn động nhìn cô. Hiểu Vũ chợt sạm mím môi. Đúng. Anh hít vào thật mạnh, không chớp mắt nhìn cô một lúc lâu, chân mày chợt nhíu chặt lên. Vậy thì anh mời em ăn một bữa cơm được chứ? Người bạn cũ đã lâu không gặp em. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net